Tiên tử xin tự trọng. Chương 707 Tiên đồ không lạnh. Góc truyện audio.com, giới chỉ chữ vật cấp bậc thấp, chỉ có chu vi vài thước. Tần Dịch sớm nhất từ chỗ vô sư núi hoang lấy được chính là loại này, sau đó đem tất cả vật phẩm dâm uế bỏ vào bên trong cùng Trịnh Vân Giật làm hoán đổi, một chút cũng không đau lòng. Giới chỉ chữ vật bình thường có một chu vi hơn một trượng đến mấy trượng, giống như một gian phòng lớn. Cái này rất có thể chứa rồi, chỉ cần không phải rác rưởi gì cũng ném vào trong, thông thường rất khó đầy, cái hắn đang dùng, so với đại điện càng rộng lớn, cái này liền đã có thể thỏa mãn chứng sóc của hắn, rất nhiều đồ vật nhìn như vô dụng cất chứa bên trong đều có thể tương đối tùy tiện rồi, trong lòng Tần Dịch vẫn là có chút nhận thức của chơi game online, túi 4 ô túi 16 ô túi cự vô bá, luôn. Cảm thấy lớn đến mấy cũng có hạn độ, không sai biệt lắm là được rồi, kết quả thì hưu giới chỉ này. Nói vô hạn ngược lại cũng không phải, chỉ là dùng phạm vi thần thức của Tần Dịch rõ ràng nhìn không thấy cuối, đây là khái niệm gì? Hoàn cảnh bên trong kiến mộc tăng thêm gần nhất đạo tâm phát triển, khoảng thời gian này xem như một bên trị thương một bên đột phá, thời khắc mở mắt liền huy dương tầng thứ 8 rồi, căn cứ năng lực rèn hồn bất đồng, càn nguyên có thể mấy ngàn dặm thần hàng, tốt một chút vạn dặm trở lên. Huy dương tầng thứ 8 so với càn nguyên kém đại khảm, bình thường ước chừng có thể đạt tới nhất niệm 300-400 dặm, ưu tú liền gấp bội. Tần Dịch rèn hồn pháp hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9, lại mạnh hơn người khác một chút, hôm nay đã đạt ngàn dặm, thần niệm ngàn dặm. Xem không hết không, gian của một giới chỉ, đây là giới chỉ sao? Chó sâu kín nói, hiện tại thì hưu chi linh này, người biết có chỗ tốt gì không? Tần Dịch lật tới lật lui một hồi, hiệu quả phòng hộ che lấp rất mạnh, không những có thể cực kỳ hoàn thiện mà che lấp khí tức của cửa, người khác muốn thần thức thăm dò đều gần như làm không được. Đúng, đây chính là tỷ hưu giữ tài, trừ ngươi ra, bất kỳ kẻ nào đều không thể thăm dò giới chỉ này rồi. Chó nói, nhưng tác dụng của nó không chỉ có vậy, nó có thể tìm bảo. Tìm bảo, đúng, nếu có bảo vật ẩn giấu phụ cận cho dù ngươi cùng Lưu Tô đều không cảm ứng được, nó cũng sẽ có phản ứng tự động tìm bảo. Tần Dịch nháy nháy con mắt, cái này liền thú vị rồi. Chó nói tiếp, ngươi cho rằng đống bảo vật này của nó ở đâu ra, chỉ là vơ vét trên biển. Không không không, nó không dám vơ vét, quá mức sẽ dẫn tới bắn ngược đấy. Thật ra có rất nhiều đều là chính nó ở trong biển rộng mênh mông tìm bảo mà được, hôm nay toàn bộ tiện nghi ngươi rồi. Biển rộng mênh mông, không biết thất lạc bao nhiêu viễn cổ chi bảo, mấy vạn năm qua thì hưu đến cùng tìm bao nhiêu thứ, nhiều đến mức không thể tính toán. Tần Dịch lại lần nữa nhìn vào trong giới chỉ. Trong phạm vi mênh mông, bảo vật chi quang lấp lánh hoa mắt, không biết bao nhiêu linh thạch, không biết bao nhiêu tài liệu, không biết bao nhiêu pháp bảo, không biết bao nhiêu kỳ vật đặc thù, phân loại tính chất gì cũng có, quả thật so với cướp bóc mười mấy 20 tông môn càng không hợp thói thường. Ở trong hư không, một đốm lửa nhỏ lơ lửng, giống như là mặt trời nhỏ trong không gian giới chỉ này, một tòa bảo sơn. Tần Dịch nhất thời ngay cả từ bên trong tìm tài liệu thích hợp. Hắn thăng cấp Phật Châu đều tìm không ra, thật sự quá nhiều thứ, trước kia đoạt đồ vật của người trên trời càn nguyên kia thật ra không coi là nhiều, chẳng qua là đặc thù trên đời khó tìm. Khi đó người khác liền đã cảm thấy một mình Tần Dịch chẳng khác nào một tông môn, hôm nay một mình hắn sợ là tương đương một giới trên biển rồi. Tần Dịch ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu nhìn giới chỉ, lại ngẩng đầu nhìn chó đồng dạng ngồi xổm trước mặt, chó có chút tiểu tiếc nuối mà khoanh tay, vốn đây cũng là ổ mới của ta, nằm ở phía trên ngủ đều cười tỉnh. Đáng tiếc hiện tại không ở rồi. Ngươi bây giờ là đại vương, ở chính là kiến mộc, hâm mộ một cái ổ giới chỉ, ngươi có phải nghĩ sai cái gì hay không? Tần Dịch nhịn không được nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lấy cho ngươi. Chó im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ, cười, ngươi vĩnh viễn không thỏa mãn được ta. Thỏa mãn bao nhiêu tính toán bấy nhiêu a, vậy liền không đi được nữa. Tần Dịch thở dài, đưa qua dưỡng hồn cầu lúc trước, chó yên lặng nhận lấy, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau im lặng nước mắt ngàn hàng, đây là chia tay cầu, phì cặn bã nam. Tần Dịch xoa xoa đầu của nó, thiên hạ không có tiệc không tàn, hảo hảo làm đại vương của ngươi a, ta nếu có rảnh, lại tới tìm ngươi chơi. Đúng vậy, Thao Thiết từ nay về sau là trên biển chi vương, không phải chó đi theo bên người rồi, chó thở dài, ngươi trung quy sẽ không hiện tại liền đi. Kiến một kết quả còn cần một đoạn thời gian đấy. Tần Dịch cười nói, không nỡ bỏ ta, chấm, cốt, chó nói, hoàn cảnh tu hành nơi đây được trời ưu ái, nếu như ngươi không ở đây đột phá càn nguyên, cũng đừng có đi cân nhắc Côn Luân Hư rồi. Tần, Dịch sững sờ, Côn Luân Hư, chó thản nhiên nói, những thứ Lưu Tô cần, trong đó còn có không biết ở đâu, ví dụ như Thiên Phách Huyền Nhưỡng, Thiên Diễn Lưu Quang. Tần Dịch con mắt nheo lại, loại vật này nếu như thế gian còn tồn tại, vậy có lẽ chỉ có Côn Luân Hư. Chó nói, bất luận lúc trước ngươi nghĩ như thế nào, ta tin tưởng ngươi là nhất định sẽ đi đấy. Dù sao ngươi vì sự u linh kia tim đều chịu móc. Tần Dịch có chút sừng sốt, thần sắc cổ quái, làm sao ngươi biết chuyện này, bá hạ miệng rộng như vậy sao? Chó đồng tình nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng nếu như muội tử khác của ngươi cũng muốn ngươi móc một lần như vậy, ngươi liệu có chết ở chỗ này hay không? Bất kể nói thế nào, muốn đi đâu cũng phải đợi kiến mộc kết quả, cũng không biết đến tột cùng là Côn Luân Hư mở trước hay là kiến mộc kết quả trước nghe nói. Trước kia là Côn Luân Hư mở trước nhưng lần này kiến mộc bị giày vò có chút hỗn loạn, giống như có ý tứ sớm kết quả tạm thời nói không rõ, ước chừng còn có 3 tháng chú lưu. Tần Dịch không có một mực ở trong kiến mộc tu hành, hắn chỉnh lý xong thì hưu giới chỉ, vẫn là đi kiến mộc chi đỉnh, sư thì cùng thanh trà một mực ở đây đấy, cho dù muốn bị sư thì xé, cũng phải kiên trì đi gặp, đi đến bên ngoài cung thất của sư thì, liền nhìn thấy thanh trà vất vả mà kéo một con trai ra ngoài, kéo a mà đến bên đầm nước tõm ném xuống dưới, đầm nước ủng ục nổi bọt một hồi, rất nhanh mặt an an chui ra, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thanh trà ngồi xổm ở bờ đầm, vẻ mặt hưng phấn tiểu bạc, lần sau lại phạm lỗi được không? An An rất im lặng, ta phạm lỗi ngươi vì sao cao hứng như vậy? Thanh trà vỗ tay, rốt cuộc có người so, với ta càng ngốc ha ha ha ha, tiếng cười chưa ngừng, đã bị người xách cổ áo nhấc lên, vì sao khi dễ An An? Thanh trà bỗng nhiên bị người xách lên, vô ý thức vung vẩy tay chân dẫy ruộng, nghe được thanh âm này liền lập tức rủ xuống, là sư phụ ra lệnh cho ta đem tiểu bạng này ném ra bên ngoài đấy. Tần Dịch quay đầu nhìn An An cười làm lành, An An tư chất ngu dốt cho cư tỷ tỷ tức giận. Bên trong truyền đến thanh âm của Cư Vân Tụ, lúc trước ngươi là làm sao dạy con trai này? Dạy nàng độ khó không chút thua kém thanh trà. An An thần sắc vô cùng buồn rầu, đầu cúi gằm xuống nước. Tần Dịch cười nói, ta có phương pháp giáo dục đặc thù. Đi vào nói một chút. Tần Dịch ôm thanh trà ngồi trong khuỷu tay của mình, thanh trà cười hì hì rất cao hứng, từ nhỏ đến lớn đều không có người ôm qua như vậy, thật thoải mái. Thanh trà ngươi mấy tuổi? Rồi, đây là phương pháp ôm tiểu hài tử. Trong phòng truyền đến thanh âm vừa bực mình vừa buồn cười của Cư Vân Tụ, lại vỗ trán nói, được rồi. Vẫn là tiểu hài tử càng bớt lo, có người tự cho là người lớn, móc tim mổ phổi đấy, cũng không biết hắn có mấy cái mạng. Tần Dịch đi vào nhà, Cư Vân Tụ đang đứng bên cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, mang theo mây mù chi tức trên kiến mộc mờ mịt mông lung. Cư Vân Tụ đứng ở nơi đó, tựa như đứng ở trong mây, gần như muốn đằng vân mà đi. Tỷ tỷ này càng ngày càng tiên rồi, chỉ theo tiên gia ý bề ngoài, trong những người Tần Dịch từng gặp Cư Vân Tụ nên thuộc đệ nhất, nhưng phần mờ mịt giữa mây núi này, ngay khi Tần Dịch hắn bước vào trong phòng liền vô tung vô ảnh tựa như trên tiên sơn nhiễm phàm trần. Tần Dịch ôm thanh trà đứng trong phòng, Cư Vân Tụ đứng bên cửa sổ. Đối mặt cảm giác giống như là mang theo hài tử đến tìm mụ mụ, xuất trần chi ý gì đó đều bị phá hoại không còn một mảnh, nhìn nhau một hồi Cư Vân Tụ thần sắc từ từ nhu hòa xuống, thấp giọng nói, được rồi, dù sao ngươi vẫn luôn mãng như vậy. Tần Dịch buông thanh trà, đi đến sau lưng nàng, vòng lấy eo của nàng, cái cằm tựa vào vai nàng, đây là tư thế hai người thích nhất, ánh mắt của Cư Vân Tụ rơi vào đám mây ngoài cửa sổ thấp giọng nói, tù nghiêu cho là ta sẽ ăn dấm, lúc bá hạ nói bị nó đánh một trận. Thật ra ta không có ăn giấm này, chẳng qua là đang lo lắng cho ngươi. Tần Dịch rốt cuộc mở miệng, sư tỷ ta. Cư Vân Tụ xoay người, ngón tay nhỏ nhắn dựng bên môi hắn, năm đó ngươi dùng mảnh vỡ cửa dụ Diệp Biệt Tình, đặt mình vào nguy hiểm cũng không so với loại chuyện này kém bao nhiêu. Mọi người đều nói tiên đạo bản chất, tích kỷ, nghịch thiên mệnh để độ mình, cướp tạo hóa mà dưỡng thân, một người một núi, gió mát làm bạn, là tiên. Nghe rất lạnh, nhưng ngươi từng giây từng phút đều đang chứng minh tiên đồ này không lạnh. Cách chương.